Chương 68, tương kế tự kế. Sở Nguyên có điểm trợn mắt há hốc mồm đi lên, thật không ngờ thế nhưng hội như vậy tử. Một vị đường đường thần tiên, thế nhưng sử giả ly khai tòa yêu tháp, điều này làm cho Sở Nguyên cảm giác được có điểm bất khả tư nghị, đồng thời đối thần tiên cảm quan, cũng bắt đầu đã xảy ra biến hóa, ít nhất thần tiên cũng là rất sợ chết hạng người kỳ thật, cự linh thần cũng là thập phần bất đắc dĩ, hắn thi triển 18 kiểu thủ đoạn, cũng chút không có gì hiệu quả. Này tự nhiên là làm cho hắn cảm giác được thập phần tuyệt vọng, hơn nữa Sở Nguyên thực lực cũng vượt quá hắn tưởng tượng, hắn biết nếu Sở Nguyên thực lực chân chính bày ra đi ra mà nói, chính mình nhất định là ngăn không được Sở Nguyên công kích, tự nhiên là thi triển thủ đoạn ly khai. Theo cự linh thần rời đi, Sở Nguyên cũng không ở rối rắm này đó. Vận dụng pháp lực, lại đem tầng thứ 5 cấm pháp mở ra, đồng thời tiến vào tầng thứ 6 truyền tống người cũng xuất hiện ở tại Sở Nguyên trước mặt. Làm cho hắn cảm giác được một loại cường đại hơi thở, nhưng lại có một loại kiểu diễm không khí. Sở Nguyên trong lòng không khỏi hơi kinh hãi, thoạt nhìn tầng thứ 6 yêu thú, cũng không phải thông thường yêu thú. Khanh khách lạc, phàm nhân ngươi thế nhưng đem cự linh thần đều chiến thắng, thực lực nhất định là không giống thông thường. Ta cửu vĩ hồ chính là thích cường giả, ngươi xem ta mị sao. Sở Nguyên vừa tiến vào tầng thứ 6 lúc sau, đó là cảm giác làn gió thơm từng trận, theo sau một tiếng mị hoặc thanh âm. Cũng từ bên trong truyền đi ra, thanh âm ngọt nị say lòng người, cơ hồ làm cho người ta đều khó có thể tự kềm chế đi ra, bất quá đối với Sở Nguyên cũng không có chút hiệu quả. Hán tu vi đã sớm tới rồi hóa cảnh, tự nhiên là có thể ngăn cản trụ như vậy mị hoặc lực. Hơn nữa Sở Nguyên thân thể bên trong có cửu dương chân nguyên, đã sớm có thể ngăn cản như vậy mị hoặc chân nguyên, này đây thần trí thập phần thanh thuần. Sở Nguyên theo thanh âm nhìn lại, một vị tuyệt đại xinh đẹp nữ tử xuất hiện ở tại hắn trước mặt, dáng người thập phần nóng bỏng, quanh thân lại mặc thập phần thiếu, toàn thân trắng non như nị làn da, lại bại lộ ở không khí bên trong. Vị này tuyệt đại xinh đẹp nữ tử, thật giống như là một ly tuyệt thế độc dược rượu thông thường, tùy ý là thần tiên cũng khó lấy ngăn cản trụ, loại này cường đại mị hoặc có ý tứ, không nghĩ tới thế nhưng còn có người như vậy mỹ nhân nhốt tại này tòa yêu tháp bên trong. Sở Nguyên trên mặt lộ ra một tia thú vị tươi cười, nhìn chằm chằm trước mắt vị này tuyệt đại xinh đẹp nữ tử, trong lòng chút không dám có gì chậm trễ. Càng là xinh đẹp nữ tử, nguy hiểm càng là thật lớn, đây là điên chi không phá đạo lý. Chính cái gọi là, thanh trúc xà nhi khẩu, ong vàng vị sau trầm, hai người dai không độc, độc nhất phụ nhân tâm, cũng rất tốt nói ra điểm này phàm nhân, ta trên người ngứa thực, ngươi có thể bằng ta tha tha thôi. Tuyệt đại xinh đẹp nữ tử. Nhìn thấy Sở Nguyên mị nhãn như tơ đạo. Theo vị này tuyệt đại xinh đẹp nữ tử thanh âm, không gian bên trong tràn ngập hồng nhạt hơi thở đến, một cỗ kiểu diễm không khí nháy mắt đó là tràn ngập khai đến, làm cho người ta khó có thể tự kiềm chế. Nhưng mà, Sở Nguyên giống như bị này tuyệt đại xinh đẹp nữ tử, hoàn toàn mê hoặc thông thường, thân thể không tự chủ được hướng tới vị này tuyệt đại xinh đẹp nữ tử đi rồi quá khứ. Hắn ánh mắt thập phần dại ra, giống như tâm thần đã muốn hoàn toàn mất đi thông thường, làm cho tuyệt đại xinh đẹp nữ tử, trên mặt không khỏi lộ ra một tia đắc ý tươi cười, giống như làm nhất kiện thập phần rất giỏi chuyện tình thông thường. Hừ, nam nhân đều là một cái bộ dáng, cho dù thực lực của ngươi kinh người thì thế nào còn không phải muốn phủ phục ở của ta trước mắt vị này tuyệt đại xinh đẹp nữ tử, không khỏi lạnh lùng cười. Nhìn thấy Sở Nguyên vẻ mặt, cũng diện mang khinh thường. Nàng nghĩ đến Sở Nguyên ít nhất có thể ngăn cản chủ chính mình mị hoặc lực, chỗ nào nghĩ đến không có phí nhiều công phu, đó là hoàn toàn mê hoặc ở trước mắt vị này nam tử. Trong lúc nhất thời, vị này tuyệt đại xinh đẹp nữ tử, trên mặt đắc ý vẻ mặt, lại tới rồi cực hạn. Đồng thời, chỉ thấy vị này tuyệt đại xinh đẹp nữ tử, lấy tay nhẹ nhàng vuốt ve Sở Nguyên trong ngực, ngọt nị hơi thở không ngừng phun ở trong ngực phía trên, trường hợp thập phần hương diễm vô cùng. Lại làm cho người ta khó có thể tự kiềm chế. Ân thế nhưng vẫn là cửu dương chi thể, thật sự là làm cho người ta ngoài ý muốn. Đồng nhiên, vị này tuyệt đại xinh đẹp nữ tử, trên mặt không khỏi xuất hiện một tia kinh ngạc vẻ mặt, tựa hồ thật không ngờ, Sở Nguyên dĩ nhiên là cửu dương chi thể thông thường, lập tức một cỗ khó có thể áp lực cao hứng, ở lòng của nàng đầu dâng lên. Vị này tuyệt đại xinh đẹp nữ tử, vốn là Thanh Khâu Sơn cửu vị yêu hồ. Thanh Khâu Sơn nhất mạch cửu vị yêu hồ, mỗi người đều có điên đảo chúng sinh chi mạo, trời sinh đó là có cường đại mị hoặc lực, chỉ cần bị của nàng khí đoàn nhất câu dẫn, liền lập tức điệu nhập khôn cùng dục vọng bên trong, khiến cho hoàn toàn thần phục ở của nàng trước mắt cho nên, Thanh Khâu Sơn nhất mạch tuy rằng không phải rất mạnh đại, nhưng là thủy chung chưa từng đoạn tuyệt. Thật không ngờ, thế nhưng ở tòa yêu tháp bên trong, có một vị Thanh Khâu Sơn cửu vị yêu hồ, hơn nữa tu vi còn thập phần cường đại, cũng không biết tu luyện nhiều ít năm tháng tiểu hồ ly vốn là huyền âm thân thể. Thanh Khâu Sơn nhất mạch cũng là thập phần hiếm thấy, bởi vì khuyết thiếu chí dương khí, vẫn không có đem tu vi luyện chế cực hạn, tất cả vẫn còn bảo trì này sự nữ nguyên âm, chỉ có là gặp cửu dương chi thể, mới có thể chân chính âm dương điều hòa. Do đó, khiến cho tiểu hồ ly tu vi tiến triển nhanh chóng, nhảy tiến vào đến một cái bất khả tư nghị nồng nội, thậm chí, tiểu hồ ly cũng có thể hấp thu cửu dương chân nguyên, không ngừng lớn mạnh chính mình nguyên thần. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là so với chính mình tu vi yếu nhược tiểu, nếu là so với của nàng tu vi cường đại mà nói, như vậy tự nhiên là không có chút tác dụng. Nói cách khác, nhìn thấy Sở Nguyên là cửu dương chi thể, cũng sẽ không như thế hưng phấn hôm nay. Thuận tiện nghi, ngươi cái xú nam nhân chính là, về sau không chính xác ngươi ở tiếp cận ta, nếu không ta nhất định gọi ngươi xinh đẹp tiểu hồ ly mặt cười đỏ tươi ướt át, đều phải tích nổi trên mặt nước đến đây, đối với Sở Nguyên nhẹ nhàng thối một tiếng. Đồng thời, chỉ thấy tiểu hồ ly quanh thân toát ra một trận phấn hồng sắc chân nguyên, này phấn hồng sắc chân nguyên, là nàng tu luyện đã muốn bản mạng chân nguyên, có được bất khả tư nghị lực lượng, nháy mắt đem hai người bao quanh vây quanh ở một hồi hương diễm trí cực tuồng, cũng ngay tại này chống trải tầng thứ 6 vạch trần.